Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548 thứ 7 môn, khai, chương 548 thứ 7 môn, khai, Neji liền cảm thấy thân thể của mình bị một cổ thật lớn lực lượng lôi kéo, không tự chủ được đi phía trước lao ra hai bước, không đợi hắn đứng vững gót chân. Đốm hữu quyền liền lôi đình oanh ra tới, tại đây một khắc. Hắn nghe được phía sau tiểu lý cùng mỗi ngày tiếng kinh hô. Chính mình đây là muốn chết sao? Quá đáng tiếc, chính mình còn có rất nhiều mộng tưởng không có đạt thành đâu. Uchiha Madara này một quyền dùng ra toàn lực, nhưng ở nắm tay khoảng cách Neji mặt còn có hai tấc thời điểm. Bị một con thô giáp như giấy giáp bàn tay to gắt gao nắm lấy, đối phương năm ngón tay khấu tiến đốm MU. Bàn tay, lực lượng cực đại, đốm giãy giụa một chút, phát hiện chính mình thế nhưng không tránh thoát, phải biết rằng hắn tự thân lực lượng chính là không thấp, trong cơ thể còn có Hashirama tế bào. Lần này ở đấu sức chung hắn thế nhưng toàn diện rơi vào hạ phong, hắn dương mắt đi xem, liền thấy. Mai Gai mở ra 8 môn độn giáp chung thứ 6 môn. Cảnh môn, lúc này cả người mạo màu xanh lục hơi nước. Cái trán hiện lên gân xanh. Hai mắt sung huyết, không được ngươi thương tổn đệ tử của ta. Khải lão sư nội tâm tất cả đều là phẫn nộ. Đáng chết, chính mình nếu là không say tàu, liền sẽ không làm đệ tử bị thương. Này hết thảy đều do chính mình. Uchiha Madara lại dùng 2 lần lực. Vẫn là không tránh thoát Mai Gai bàn tay, hắn chỉ có thể tấn công địch tất cứu. Nhất chiêu ấm áp chân đá hướng Neji. Mai Gai vội vàng buông ra hắn nắm tay. Dùng mộc diệp gió xoáy chặn chiêu này đá đánh, hai người chân ở giữa không trung đánh vào cùng nhau. Ẩn ẩn phát ra một trận không khí nổ đùng, Neji. Lui ra, người này giao cho ta. Mai Gai chém đinh chặt sắt mà nói, Neji ngực ăn một chân. Chịu thương thực trọng, nghe vậy gật gật đầu. Ở mỗi ngày cùng tiểu lý nâng hạ, thối lui đến chiến trường bên cạnh, Uchiha Madara không lại để ý tới hắn cái này tép diêu. Mà là rất có hứng thú mà nhìn về phía Mai Gai, chính mình nhìn lầm. Phía trước tưởng cái bệnh miêu, không nghĩ tới, thế nhưng có như vậy cường. Cao thủ chi gian là có đại khái mạnh yếu cảm ứng. Đốm phía trước căn bản liền không quen biết Ino. Nhưng vừa thấy đến Ino, liền biết là một cái yêu cầu chính mình xuất toàn lực cao thủ. Mà đối mặt Gekko Hayate liền sẽ không xuất hiện loại cảm giác này, say tàu Mai Gai cùng mở ra thứ. 6 môn Mai Gai ở hắn xem ra liền hoàn toàn không phải một cái khái niệm, 8 môn độn giáp chi. Trận, ghê gớm, thế nhưng có thể luyện đến trình độ này. Uchiha Madara gặp qua 8 môn độn giáp. Phía trước tiểu lý khai biểu liên hoa thời điểm, hắn cũng thấy được Mai Gai cùng tiểu lý ăn mặc cùng khoản huấn luyện phục. Này rõ ràng chính là thầy trò, muốn nói đệ tử sẽ 8 môn độn giáp, mà sư phó sẽ không. Kia mới là mới mẻ sự, làm ta thử xem ngươi tỷ lệ đi. Đốm nhẫn thuật, ảo thuật, thể thuật đều đạt tới một cái ninja cực hạn. Nhưng không cần thiết ở đối phương cường hạng phương diện liều mạng, hắn nhanh chóng kéo ra khoảng cách, đôi tay kết ấn, dựa theo tử, xấu, tuất, ngọ, thân, hợi, dần trình tự kết ấn. Một giây nội hoàn thành 7 cái ấn, lúc sau chiều mặt đất phun ra một quả thật lớn giống như thiên thạch giống nhau hỏa cầu, hỏa độn. Hào hỏa diệt thất, hỏa cầu bản thân đường kính liền vượt qua 10 mét. Sóng nhiệt làm ánh sáng đều đã xảy ra vặn vẹo. Mỗi ngày kinh hãi mà nhìn một màn này. Loại này thiên tai nhẫn thuật thật là ninja dùng đến sao? Bởi vì quan tâm đệ tử sinh mệnh an toàn, Mai Gai mạnh mẽ thoát khỏi say tàu di chứng. Cũng không thể nói thoát khỏi. Hắn khả năng chính là đơn thuần đã quên. Khải lão sư không dám tránh né. Chính mình một khi tránh né, còn chưa đi xa các đệ tử cũng sẽ bị chiêu này bao phủ đi vào, hắn cắn răng một cái, song quyền đối. Với từ trên trời giáng xuống hỏa cầu, liên hoàn đánh ra, nắm tay như là hạt mưa oanh hướng không trung, chiều khổng tước. Quyền tốc quá nhanh, cùng không khí cọ sát sau, sinh ra số lượng phồn đa tiểu hỏa cầu, cao tốc công kích sinh ra hỏa cầu trải rộng toàn bộ không. Trung, chiêu này như là khổng tước xòe đuôi tráng lệ. Bởi vậy mà được gọi là chiêu khổng tước, dày đặc hỏa cầu đánh vào hào hỏa diệt thất mặt trên. Hai người một cái là vật lý công kích, một cái là nhẫn thuật công kích. Thật lớn giống như thiên thạch hỏa cầu thực mau đã bị phồn đa vật lý công kích sở bao phủ. Bất quá đốm hỏa độn nhẫn thuật cũng triệt tiêu rớt chiêu khổng tước, chiêu này đánh ngang, ngươi. Nghị lực cùng thiên phú đều đáng giá khâm phục, có thể đem thể thuật luyện đến tình trạng này. Ở nhẫn giới thật là thực hiếm thấy, người đáng giá ta toàn lực ra tay. Uchiha Madara biểu tình trung kiêu ngạo biến mất, lúc này liền có vẻ cực kỳ nghiêm túc, Mangekyo Sharingan nhanh chóng xoay tròn. Tinh thần năng lượng hóa hư vì thật, màu lam Susanoo có thể trăng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Xuất phát từ đối khải coi trọng, đốm còn ở Susanoo có thể trăng bề ngoài bao trùm một tầng ô thiên cầu khôi giáp. Làm Susanoo có thể chăng đạt tới đệ tứ giai đoạn, cũng chính là khoảng cách hoàn toàn thể Susanoo chỉ có một bước xa trình độ, không có Rinnegan. Trước mắt chỉ có thể làm được tình trạng này. Hắn cảm thấy cũng đủ, ở trong lòng hắn. Senju Hashirama như vậy ninja mới là cường địch. Ino miễn miễn cưỡng cưỡng cũng coi như là một cái đại địch. My guy, xin lỗi. Bất quá chính là đối phó một cái luyện thể thuật mãng phu mà thôi. Mai Gai là lần đầu tiên nhìn thấy có đầu có tay có chân. Hơn nữa có thể đứng thẳng hành tẩu Susanoo có thể chăng? Quá nhiều nội dung còn không có nghĩ đến. Hắn liền cảm thấy thứ này vóc dáng cũng thật đủ cao. Uchiha Madara thanh âm từ chỗ cao truyền ra tới. Mộc Diệp chân thú, vận mệnh của ngươi dừng ở đây. Không có cùng đẳng cấp mộc nhân chi thuật ngăn cản, đốm liền cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Thao tác cần Susanoo có thể chăng cánh tay múa may năng lượng cự kiếm. Bổ về phía mặt đất Mai Gai, Mai Gai tránh trái tránh phải. Năng lượng cự kiếm trên mặt đất lê ra từng điều mương máng. Tả trung hữu chờ mấy cái phương hướng đều bị bao phủ. Hắn tránh né không gian càng ngày càng nhỏ, như vậy đi xuống không được. Quá bị động, Khải lão sư trái lo phải nghĩ. Chính mình am hiểu mấy cái chiêu số đều suy nghĩ một lần. Phát hiện chính mình đứng trên mặt đất xác thật là đánh không đến chỗ cao Uchiha Madara, làm sao bây? Giờ đâu? Hắn là cái hành động phái. Thân thể phản ứng tốc độ vĩnh viễn so đầu óc phản ứng tốc độ muốn mau, thứ bảy môn. Kinh môn, khai. Đầu tiên là ăn xong su nết vì làm hắn tế bào bảo trì hoạt tính bí dược. Lúc sau cổ động chakra kinh mạch, mở ra thứ bảy môn. Hắn quanh thân lượn lờ màu xanh lục hơi nước nháy mắt biến thành màu lam, trong cơ thể phát ra. Chakra hình thành một trận mãnh liệt khí lãng. Không khí bị đè ép. Sóng xung kích lấy hắn vì trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng quét ngang. Cát bay đá chạy. Neji, mỗi ngày. Tiểu lý bọn họ vội vàng dùng cánh tay ngăn trở đôi mắt mở ra đến thứ bảy môn. Đối Mai Gai thân thể cũng là cái gánh nặng. Hắn liền cảm thấy cả người cốt cách phát ra một trận rất nhỏ giòn vang. Này ở mở ra trước sáu môn thời điểm chính là trước này cũng không xuất hiện quá, đối mặt Susanoo có. Thể trăng cao cao dơ lên cự kiếm. Hắn đôi tay ngón tay giao nhau. Ngực bụng gian dùng sức hút khí áp xúc. Lúc sau một hơi đánh ra đi, không khí pháo hình dạng giống như lão hổ. Chiêu này bị hắn đặt tên vì ngày hổ. Màu trắng, nửa trong suốt không khí pháo ngày hổ như là một cái hung mãnh kẻ vồ mồi. Cùng với một tiếng hổ gầm, ngày hổ thẳng tắp mà đánh vào Susanoo có thể chăng trên ngực, lực đánh vào gần như không thể chống đỡ. Chẳng sợ đốm đối với Susanoo thao tác đã đạt tới bản năng trình độ. Vẫn là không có ổn định bước chân. Cao lớn Susanoo có thể trang bị này một kích đánh bay. Tấu chương xong. Hết chương.